Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Du Du cùng Nhàn Nhàn. Hệ thống lạnh lạnh như băng, chỉ cần giải trừ thần hồn khế ước, bọn họ liền độc lập đi ra. Một lúc ngươi trở lại thế giới địa cầu thời điểm, sẽ không mang tới bọn họ là có thể ở lại chỗ này. Trương Húc gật gật đầu. Đối với hai quỷ nói rằng, các ngươi có thể ở lại chỗ này, chỉ cần cùng ta giải trừ thần hồn khế ước. Hai quỷ do dự nhìn một chút Trương Húc, bọn họ trở thành Trương Húc nô bộc sau đó, từ Trương Húc trên người thu hoạch rất nhiều. Không nói Trương Húc không một chút nào tư tàng, truyền thụ cho bọn họ tinh thiên dẫn hồn quyết, còn có mỗi ngày cho bọn họ cực phẩm nước linh tuyền, còn có hiện tại mang theo bọn họ đi tới dị giới. Hai quỷ đúng là rất muốn cố gắng báo đáp Trương Húc. Nếu là lấy sau Trương Húc lại đi tới thế giới này, bọn họ dựa vào thần hồn liên hệ, hãy tìm được Trương Húc. Nếu như giải trừ khế ước, sau đó cũng không biết còn có thể hay không thể gặp mặt. Vì lẽ đó, hai quỷ do dự, Trương Húc cũng rõ ràng hai quỷ ý nghĩ. Cười nói rằng, ta hiện tại liền cùng các ngươi giải trừ thần hồn khế ước. Các ngươi cố gắng tu luyện, sau đó không hẳn không có cơ hội gặp mặt. Nói Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một xả ra Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành giao cho hắn cái kia sợi thần hồn. Sau đó theo, đè vào hai quỷ cái trán bên trong, xem như là giải trừ khế ước. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân. Trương Húc khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, sau đó các ngươi cố gắng tu luyện. Vâng, chủ nhân. Hai quỷ được tinh thiên dẫn hồn quyết, chính là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới cũng không cần vì là công pháp sự tình phát sầu. Hiện tại, lại tìm tới cái này chín âm linh mạch nơi, sau đó tăng lên tuyệt đối là phi thường cấp tốc. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra 1 vạn linh thạch, đặt ở hai quỷ trước mặt. Cái này các ngươi nhận lấy đi, sau đó, có thể có cần phải linh thạch địa phương. Tạ Tử Kỳ trên mặt mang theo vài phần kích động. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân, tuy rằng giữa chúng ta không có khế ước, thế nhưng sau đó ngài còn vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta. Hứa Khuynh Thành cũng là dùng sức gật gật đầu. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được trở nên hoảng hốt, mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình ở nhà trên giường. Quả nhiên, hay không có quỷ theo hắn đồng thời trở về. Leng keng, ký chủ ở tu chân thế giới thu lấy âm chi mã. EXP thêm 5.000. Leng keng, cấp 4 vật phẩm âm chi mã giá trị 5.000 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Không hối đoái, Trương Húc dứt khoát từ chối. Âm chi mã hiệu dụng, Trương Húc đã từ Tạ Tử Kỳ nơi đó nghe nói, là rất khó thiên tài địa bảo, có thể tăng cao thực lực, chính là đối với kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cao thủ tác dụng cũng lớn vô cùng. Trương Húc quyết định dùng âm chi mã đến tăng cao thực lực. Dù sao, hiện tại hai quỷ không ở bên cạnh hắn, hắn còn đắc tội rồi phái toàn chân cửa người, giết 3 cái thần tượng môn đệ tử, đương nhiên phải nỗ lực tăng cao thực lực. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 203.990 phần 1 triệu. Còn kém 7.960 10 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 2.133. Trương Húc lấy ra những kia tài liệu luyện khí, từng loại bày ra ở trước mặt mình, nhường hệ thống cho cổ phân. Cuối cùng, những này tài liệu luyện khí hối đoái cho hệ thống được hơn 1 vạn điểm. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 220.990 phần 1 triệu. Còn kém 7.790 10 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 17.133. Trương Húc nhìn một chút bàn tay phong ấn âm chi mã, đem âm chi mã từ bàn tay phong ấn lấy ra. Nhất thời, một người trưởng thành bàn tay to nhỏ ngựa nhỏ câu xuất hiện ở Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc nắm chặt ngựa nhỏ câu thân thể, quan sát tỉ mỉ, ngựa nhỏ câu thân thể phi thường bóng loáng, trên người không có bộ lông, chỉ có đỉnh đầu, đuôi, có một ít bộ lông, con mắt vừa đen vừa sáng. Vào lúc này, con vật nhỏ trừng mắt ánh mắt đen láy, trong đôi mắt có chút kinh hoàng, có chút bất an, nhìn Trương Húc. Trương Húc vừa nhìn, nhất thời nhẹ dạ, sờ sờ con vật nhỏ đầu. Đừng sợ, hay là Trương Húc xoa xoa đến rất khinh nhu. Con vật nhỏ thập phần hưởng thụ, híp mắt, cọ Trương Húc lòng bàn tay. Vào lúc này, Du Du cũng chạy tới, trừng mắt ướt nhẹp con mắt nhìn Âm Chi Mã, còn duỗi ra đầu, tới gần Âm Chi Mã, dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi Âm Chi Mã. Âm Chi Mã trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia sợ hãi. Trương Húc dùng cái tay còn lại gõ gõ Du Du đầu. Ngươi làm sợ nó, Du Du nứt ra miệng, trên mặt toát ra một nụ cười. Trương Húc lại sờ sờ Âm Chi Mã đầu. Quên đi, không cần ngươi tăng cao thực lực, các loại có cơ hội, đưa ngươi trở về đi thôi. Âm Chi Mã tự hồ nghe đã hiểu, gật gật đầu, sau đó há mồm ra, phun ra một to bằng ngón cái đồ vật, xem ra chính là chính nó thu nhỏ lại bàn. Vật này, thẳng đến Trương Húc cái trán. Sau đó tiến vào Trương Húc biển ý thức thần hồn. Trương Húc cả kinh, lập tức nở nụ cười. Cái này Âm Chi Mã dĩ nhiên cùng hắn ký kết thần hồn khế ước. Liền nghe đến trong đầu truyền tới một sợ hãi âm thanh. Chủ nhân, ngươi sẽ không ăn ta chứ? Trương Húc lắc lắc đầu. Không ăn ngươi, các loại có cơ hội, đưa ngươi trở lại thế giới cũ. Ta liền ở lại đây đi. Ta yêu thích này con động vật. Tuy rằng nàng xem ra có chút đần, Trương Húc nở nụ cười. Hắn biết Âm Chi Mã nói chính là Du Du. Này Âm Chi Mã quá đáng yêu. Trương Húc nói chuyện, được, cho ngươi lên tên là Nhàn Nhàn đi. Du Du có, Nhàn Nhàn cũng có, hy vọng sau đó sinh hoạt đều có thể Du Du Nhàn Nhàn. Trương Húc thả ra Âm Chi Mã. Nhất thời, Âm Chi Mã nhảy một cái, liền nhảy lên Du Du đầu. Đứng thẳng ở Du Du trên đầu diện, Du Du lắc lư đầu, chưa hề đem Âm Chi Mã lắc lư hạ xuống, liền cầm lấy móng vuốt, gảy đầu của chính mình, muốn đem Nhàn Nhàn bát lấy xuống. Nhàn Nhàn nhảy một cái, nhảy xuống, trực tiếp chạy vào trong sân, Du Du đuổi theo, hai cái con vật nhỏ, liền ở trong sân, người truy ta đuổi, chơi nháo lên. Trương Húc nói chuyện, hệ thống. Ta thần hồn trên những thứ đó, làm sao thanh lý rơi đây? Không thanh lý, lần sau, còn có thể nhường ta hiện thân chứ? Đúng, Trương Húc bây giờ còn có thể cảm giác được thần hồn nóng rực. Có chút không thoải mái. Vì lẽ đó, Trương Húc biết Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng không có bị làm rơi. Hệ thống nói chuyện, cái kia là Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng. Đối với thần hồn tới nói là vô cùng tốt đồ vật. Ngươi chỉ cần tu luyện, tinh thiên dẫn hồn quyết, liền có thể đem cái kia đồ vật hấp thu, đến lớn mạnh thần hồn. Đúng, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng tuy rằng có thể để cho thần hồn, linh vật, quỷ vật hiển hiện ra, nhưng là đúng những sinh linh này phi thường đồ tốt, hấp thu có thể tăng lên thần hồn cường độ. Trương Húc nhắm hai mắt lại, vận hành, tinh thiên dẫn hồn quyết. Bắt đầu hấp thu thần hồn nhiễm phải Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng. Quả nhiên, hấp thu Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng sẽ làm thần hồn có chút nóng lên. Thế nhưng thần hồn cường độ nhưng là đang chậm chậm tăng lên. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Rốt cục, thần hồn không lại cảm giác được nóng rực. Trương Húc biết, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng đã bị hoàn toàn hấp thu. Lần sau mộng du dị giới, sẽ không để cho hắn hiển lộ ra thân hình. Trương Húc mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm, không có quá nhiều thời gian dài. Trương Nguyên Lê đứng dậy, liền nhìn thấy trong sân vui đùa một chút nháo náo động đến hai cái con vật nhỏ. Tiểu Húc, cái kia ngựa nhỏ là món đồ gì? Làm sao nhỏ như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.